Vô tận cường hóa, chương 106, thứ huyết, hạ, góc truyện audio.com, vừa đi ra sân huấn luyện, Chu Nghi Vũ vội vàng chạy ra, vọt tới bên người Thẩm Dịch hồn hển hô to, ngươi lần này hại chết ta rồi, ta nghĩ ngươi là bằng hữu của bọn hắn mới dẫn ngươi đi gặp hắn đấy. Cái tên Tạ Vinh Quân này ngươi chớ nhìn bề ngoài hắn nói chuyện xinh đẹp, kỳ thật nhỏ mọn cực kỳ, lần này hắn nhất định hận lây sang cả ta. Sao ngươi không nói ta biết là ngươi giết em hắn, bởi vì ngươi không hỏi ta. Thẩm Dịch thuận miệng trả lời, bất luận Tạ Vinh Quân có thực lực cường đại như thế nào, bắt đầu từ giây phút tiếp nhận hiệp nghị và giết chết Tạ Hoành Quân kia, bọn hắn liền không quan tâm nữa. Ai, Chu Nghi Vũ buông tay quái dị kêu, ngươi cũng tỉnh bơ thật đấy. Đúng vậy à, ngươi đã tiếp nhận hiệp nghị cho nên sớm có chuẩn bị. Tâm lý, ngươi mới không sợ, ngươi là ai à, ngươi rất trâu sao, ta đã nhìn ra, ngươi hẳn là cũng có chút thực lực bằng không thì không có khả năng tránh như vậy. Đội ngũ của ngươi gọi là gì? Ngươi lắm điều quá đấy. Thẩm Dịch ra tốc đi thẳng về phía trước. Ngươi tốt nhất trả lời ta. Ta cũng vì quá ít điều mới bị ngươi lừa một vố. Chu Nghi Vũ kêu to đuổi theo. Chỉ bằng ngươi nói ta một chút vùng đất hoang dã là chuyện gì đi, là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Chấm, hiện tại ta không muốn trả lời vấn đề của ngươi, xem như ngươi lợi hại ta xem tốt nhất vẫn là cách ngươi xa ra. Ngươi đừng hòng đạt được bất luận đáp án gì từ ta, mặc kệ đáp án gì. Ta cho ngươi biết, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi chung quy chỉ là mạo hiểm giả khô dân nghèo, ngươi không thể nào đối nghịch cường giả khô phổ thông, cho dù ngươi tiến vào khô phổ thông cũng vô dụng, ta cũng không muốn bị ngươi hại chết. Người trẻ tuổi khởi động mô, tô gào thét rời đi, trong cửa hàng khô dân nghèo, Kim Cương và Hồng Lãng đã đợi Thẩm Dịch hơn nửa ngày. Chứng kiến Thẩm Dịch tiến đến, Kim Cương hỏi vội tình huống thế nào. Đầu tiên đau đớn mắng em hắn không biết tranh đấu một trận, sau đó là lời thề son sắt muốn róc xương lóc thịt sống tôi, liền như chúng ta dự đoán từ trước vậy, có phần nào không đoán được hay không? Thực lực của hắn rất mạnh, mạnh thế nào? Đội trưởng một đoàn đội, dường như đã tiến vào hiểm địa hữu tử vô sinh nào đó, là một trong ba đội mạnh được khu phổ thông công nhận. À đúng rồi, hắn cũng có được năng lực nào đó cùng loại tinh thần tham sát, hắn có thể cảm ứng tôi trinh sát hắn, nhưng tôi lại không cảm ứng được hắn. Hồng, Lãng và Kim Cương nhìn nhau, Kim Cương thấp giọng nói, có thể là loại năng lực tinh thần tham sát cấp C nào đó, có thể xác định phương hướng cường hóa của hắn không? Loại hình cận chiến cường công, lực lượng làm thuộc tính chủ đạo, nhanh nhẹn phụ trợ cao thủ đánh nhanh, là Hồng Lãng yêu nhất, CMN mới thương hắn. Hồng Lãng bĩu môi, người bên cạnh hắn thì sao? Chưa kịp xem đã bị chế trụ, thoạt nhìn dường như là loại tinh thần che đậy nào đó, bất quá người sử dụng hẳn không phải là hắn, đoán chừng là một người khác. Thẩm Dịch nở nụ cười, cuộc gặp vừa rồi, Thẩm Dịch chẳng khác gì là dùng lực lượng một mình đối kháng tất cả mọi người trong đội thứ huyết, bởi vậy bị áp chế cũng không kỳ lạ quý hiếm. Nghĩ nghĩ Thẩm Dịch nói, thời điểm tôi nhìn thấy hắn, hắn đang huấn luyện tại sân huấn luyện. Lúc đi ra, không có mặc quần áo, cũng không thấy có trang bị gì, cho nên thuộc tính tôi thấy được có thể là chưa tính trang bị, nội dung huấn luyện có thể là quyền thuật. Cân nhắc việc hắn cho em mình chính là phân cân thác cốt thủ, bởi vậy tôi hoài nghi công pháp của hắn cũng là loại kỹ xảo đấy. Mặt khác người này còn có huyết thống, nếu huyết thống của hắn là thiên về cận chiến, vậy thực lực cận chiến của người này liền tương đối đáng sợ. Hắn có 4 kỹ năng, xóa một kỹ năng phụ trợ còn 3 cái, nếu như 3 cái kỹ năng này toàn bộ là kỹ năng công kích hơn nữa thêm vào kỹ năng huyết thống, như vậy một khi hắn nhắm mục tiêu nào đó tổng hết một lượt tất cả kỹ năng, có thể chớp mắt xử đẹp bất kỳ người nào trong chúng ta trừ La Hạo. Cuối cùng chính là hắn có 52 điểm lực lượng, nếu như đây là thuộc tính không trang bị như. Vậy hắn nhất định có một trang bị đẳng cấp cao nào đó cần thuộc tính đạt tới tiêu chuẩn này mới có thể sử dụng, cho nên mới phải nâng như vậy. Cân nhắc từ hướng này, chúng ta có thể tra một chút tư liệu trong cửa hàng, cũng có thể phân tích ra hắn trang bị cái gì. Kim Cương kêu lên với người thanh niên trong cửa hàng, A Lực giúp chúng ta nhìn một chút trang bị nào cần 52 điểm lực lượng trở lên mới có thể sử dụng, cấp bậc gì. Cấp C hoặc CC, loại hình cận chiến đánh nhanh. Người trẻ tuổi nhanh chóng mở ra màn năng lượng, thao tác vài cái bên trên, cả bay qua từng dãy vũ khí trang bị, cuối cùng nhất còn thừa lại mấy chục kiện. Thẩm Dịch bước nhanh tới, nhìn từng cái một, rốt cục ánh mắt của hắn rơi vào một kiện vũ khí. Đó là chiến đao một tay cầm, trên cán dài có khắc đầu rồng, thân đao có hoa văn một thân kim long, phần đuôi một mực kéo dài đến mũi đao. Đao rồng cấp CC, công kích 25. 32 kèm theo hiệu quả long diễm, sau khi chém trúng mục tiêu gây thêm tổn thương hỏa diễm 5 điểm. Giây tiếp tục 3 giây, độ ưu tiên 28. Kèm theo kỹ năng nộ long kích tạo thành tổn thương gấp 3 thuộc tính lực lượng lên mục tiêu đơn thể cộng thêm hiệu quả cố định 3 giây, khiến mục tiêu không cách nào di động. Sau khi sử dụng kỹ năng, mục tiêu không cách nào tránh né, kỹ năng sẽ không bị cắt ngang, không tiêu hao tinh thần lực, hiệu quả cố định có độ ưu tiên 25, thời gian hồi phục 10 phút. Sử dụng bản vũ khí cần 56 điểm lực lượng, 30 điểm nhanh nhẹn, sở trường chiến đấu cấp tiến giai. Bản vũ khí có thể thăng cấp, có thể tấn cấp. Thẩm Dịch chĩa chĩa món vũ khí này, trên người Tạ Vinh Quân có hình xăm kim long, hẳn là trước khi hắn tiến vào huyết tinh đô thị đã có. Rồi đấy, hình kim long kia rất tương tự với con rồng trên vũ khí này. Như tôi mà là Tạ Vinh Quân, khi nhìn đến món vũ khí này, nhất định sẽ vô cùng yêu thích bởi vì nó thoạt nhìn rất có duyên với mình, cho nên nhất định sẽ lựa chọn món vũ khí này. Hơn nữa thuộc tính lực lượng và nhanh nhẹn của hắn đúng thật thỏa mãn thanh đao rồng này, tôi không nghĩ đấy là trùng hợp. Hồng Lãng Kim Cương nhìn nhau, đồng thời bật cười. Thẩm Dịch xòe tay mời, lùi ra phía sau vài bước. Hồng Lãng, nhìn cho kỹ món vũ khí này, tin tưởng không bao lâu sau chúng ta sẽ đụng độ nó. Trước lúc đó, ngươi cũng biết nên làm chuẩn bị gì rồi đấy, đương nhiên. Hồng Lãng dùng âm thanh âm trầm trả lời, trong ánh mắt hiện ra một mảnh cuồng nhiệt. Mặt khác, hắn còn phải có một trang bị tăng 4 điểm lực lượng, dùng thực lực của hắn giữ lại một kiện trang bị thêm 4. Điểm lực lượng không khỏi quá keo kiệt cho nên cái trang bị kia hẳn là ngoại trừ bổ sung lực lượng, còn có tác dụng đặc thù gì khác về sau có thể tìm tiếp. Phân tích từ hướng này, những trang bị khác của hắn hẳn không có thêm lực lượng, vậy là nên thêm nhanh nhẹn hoặc thể chất tương đối nhiều một ít. Người này một khi động thủ tốc độ khẳng định cực nhanh, là chiến sĩ cường công đánh nhanh, lại có thể mang hiệu quả khiên thịt. Thẩm Dịch căn cứ dữ kiện có được không ngừng phân tích, thời gian dần trôi qua, một cái hình tượng chiến sĩ cận chiến cường đại hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt mọi người. Ok, Thẩm Dịch phủi tay, phân tích trước hết đến đây, hắn bây giờ đang ở khu phổ thông, chúng ta tại khu dân nghèo, hắn tạm thời còn chưa thể gây phiền phức cho chúng ta. Mặc kệ kẻ địch như thế nào, làm bản thân, mạnh lên mới vĩnh viễn là biện pháp tốt nhất. Kim Cương, chuyện bàn giao nhắn nhủ anh thế nào rồi? À mà Ôn Nhu với Mập Mạp đi đâu ấy? Sao không thấy ở đây? Bọn họ đi giúp ta thu thập quả cầu năng lượng, không có ý tứ, chuyện này cũng không kịp báo ngươi, ta sợ quá muộn. Kim Cương nói xong mở ra màn năng lượng, phía trên đúng là phương án phân phối lại tài nguyên theo yêu cầu của Thẩm Dịch. Thời điểm Thẩm Dịch rằng co với Tạ Vinh Quân ở khu phổ thông, Kim Cương cũng không nhàn rỗi. Vì hoàn thành bản giao nhắn nhủ của Thẩm Dịch, hắn liệt kê một bản danh sách tất cả thu hoạch từ nhiệm vụ X-Men, sau đó tiến hành phân loại một lượt toàn bộ chúng. Đầu tiên chính là xếp hai món vật phẩm đạo cụ khuếch đại âm thanh và dụng cụ bổ sung năng lượng vào mục đạo cụ công cộng, để vào không gian công cộng của đoàn đội, do đội trưởng quyết định sử dụng như thế nào. Sau đó hắn chủ tính một phen tất cả điểm huyết tinh mọi người lấy được. Nhiệm vụ lần này, trừ đi một ít trang bị lưu trong tay, còn lấy được vài thứ vật phẩm không bao nhiêu tiền như các loại thuốc nổ TNT, những thứ chưa dùng tới đều bán đi, cũng đổi được hơn 2.000 điểm huyết tinh, hơn nữa thêm điểm huyết tinh trước mắt mọi người còn lại, tổ hợp 4 người tổng cộng có 35.500 điểm huyết tinh, còn La Hạo, hắn bây giờ chưa phải đội viên chính thức, tạm thời không tham dự phân phối. Phương thức phân phối, ta đã nghĩ kỹ, về mặt tổng thể không cần sửa chữa, dù sao phân phối vốn là căn cứ am hiểu của mỗi người. Bất quá có chút chi tiết nhỏ cần chỉnh một ít, ví dụ như đai lưng thủ vệ, vốn là nói sau khi trở về để cho Ôn Nhu dùng, nhưng ta đề nghị vẫn nên cho Hồng Lãng sử dụng. Thời khắc này Kim Cương trình bày với Thẩm Dịch phương án phân phối mình suy tính. Vòng tay tình nhân của Ôn Nhu không chỉ có chiến lực cũng là gánh nặng. Ôn Nhu hiện tại đã chỉ định tôi là tình nhân, về sau tôi bị thương, sẽ có 30 tổn thương tái giá trên người Ôn Nhu, không có đai lưng thủ vệ tôi lo Ôn Nhu không chịu nổi. Thẩm Dịch có chút lo lắng nói, vấn đề này có thể thông qua tăng cường thể chất để giải quyết. Kim Cương liền vội vàng nói, Hồng Lãng là người có lực lượng cao nhất trong chúng ta, bất quá thằng này thể chất không xong, chỉ có 20 điểm, sức chịu đòn không đủ. Thể chất một tay cận chiến như vậy quá phiền toái, ngươi xem hai lần nhiệm vụ thằng này đều bị đánh giống như cái đầu heo là biết rồi đấy, CMN ngươi mới là đầu heo. Hồng Lãng tức giận hùng hùng hổ hổ, ta không thêm thể chất là vì nhẫn cuồng. Bảo, thứ đồ đồng nát này mỗi lần dùng liền trừ mất một nửa tánh mạng, ta thêm 2 điểm thể chất chỉ bằng người khác 1 điểm, còn không bằng tăng lên lực lượng, nhanh chóng đánh bại đối phương, cho nên mới nói cho ngươi đai lưng thủ vệ, lại tăng thể chất cho Ôn Nhu. Kim Cương lập tức nói, Thẩm Dịch rất là đồng ý gật đầu, tôi ủng hộ kế tiếp đâu này. Trái tim pha lê ta đề nghị cho ngươi. Kim Cương nói tiếp, ngươi có thể dùng nó lên, vampire sờ mó, sở hữu đặc tính hút máu, ta chú ý lúc ngươi dùng nó công kích mục tiêu trên thân đao không hề dính máu. Thẩm Dịch cười gật gật đầu, kỳ thật thời điểm hắn nhìn thấy trái tim pha lê, hắn liền ý thức được vật này chính mình dùng là thích hợp nhất. Dù sao nó chỉ có thể trong suốt hóa vũ khí, không giống như Jardine Bonnet có thể trong suốt hóa toàn bộ đồ. Vật đụng tới, vũ khí một khi dính máu tất sẽ lộ ra dấu vết. Nhưng vampire sờ mó lại không dính máu đấy, việc này tăng mạnh ý nghĩa sử dụng trái tim pha lê. Bất quá lời này không thích hợp hắn nói. Đối phó người xa lạ Thẩm Dịch có thể không chút khách khí tranh đoạt lợi ích, đối phó bằng hữu dùng cách thức này lại rất dễ tổn thương cảm tình. Cũng may kim cương không khiến hắn thất vọng. Cách chương.